Ái phi trẫm là đặc công. Chương 24, được người cứu mạng. Góc truyện audio.com. Vệ Lai căn bản không còn hơi sức để cứu vãn cục diện gay gâu này. Tuy rằng biết rõ nếu ngã xuống đây sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng toàn thân trên dưới không có một chút sức lực, muốn động cũng không động được. Người cứ thế theo con ngựa kia ngã xuống đầu cắm vào khe suối. Chán cách tảng đá lạnh càng lúc càng gần, Vệ Lai đột nhiên mở bừng mắt ra, cố gắng để cho thị giác thần kinh mình nhanh chóng khôi phục. Sau đó ngóng nhìn vào mặt nước, nàng muốn nhìn xem khuôn mặt Lam Ánh Nhi trông như thế nào. Dầu gì cũng sống lại được một lần lưu lai chút kỷ niệm cũng tốt. Tiếc rằng, nàng không biết dòng suối sâu rộng này đã sớm bị đảo loạn. Nào có giống như tấm gương, chỉ mơ hồ phân biệt được đó là một khuôn mặt còn rất trẻ. Chỉ như thế sau đó chóp mũi đã chạm tới mặt nước. Nàng nhắm chặt mắt lại chờ chết, không ngờ ngay lúc này, cạnh khe suối lại nổi lên trận gió lớn. Mũi Vệ Lai vừa chìm vào trong nước chưa được 2/3 thì cả người bị ôm ngang nhấc lên. Ngay sau đó cơ thể đột nhiên bay lên giữa không trung. Xoay một vòng rồi nhanh chóng lướt về cạnh bờ suối. Vệ Lai đã bắt đầu hôn mê. Chỉ cảm thấy chợt có mùi đàn hương thoang thoảng xuất hiện ở bên cạnh mình. Sau đó cả người tự nhiên được ôm lấy. Mặt nàng gục vào trong ngực người nọ. Mùi đàn hương càng nồng đậm hơn. Bỗng nhiên Vệ Lai cảm thấy thật yên tâm, nàng rất muốn giang hai cánh tay ôm chặt lấy người đã mang đến cảm giác an toàn cho mình. Đáng tiếc, không có kết quả, lúc rơi xuống đất, nàng bị đối phương ôm ngồi trên mặt đất nhưng vẫn không có buông nàng ra. Một đôi cánh tay có lực rất dịu dàng vòng chắc ngang người nàng. Độ ấm cơ thể người đó gần như có thể làm cho thân thể sắp đông cứng của Vệ Lai ấm lên rất nhiều. Á chủ nhân, tên tiểu nha đầu lúc nãy lại kêu lên, toàn thân nàng ta đều là máu, là người chết sao, nói bậy, giọng nói nam tính ôn hòa dễ nghe vang lên ở đỉnh đầu Vệ Lai. Không mạnh mẽ nhưng đầy uy nghiêm, Vệ Lai gắng gượng hết sức hơi ngước đầu lên, mặc dù góc độ không đủ nhưng đôi mắt mở to gần như sắp mất hết tiêu cự vẫn có thể nhìn thấy được người đàn ông ở gần ngay trước mắt, giống hệt như một khối ngọc. Cũng giống như giọng nói trong suốt của hắn, ngôn từ ôn tồn nhã nhặn, nàng biết bản thân mình lúc này hẳn là đáng sợ cỡ nào. Nên nha đầu kia mới xem nàng như một người chết, chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng nàng như thế này, cũng không có làm cho người đàn ông tỏa ra mùi đàn hương thanh nhã trước mặt dấy lên một tia gợn sóng. Thậm chí ngay cả đáy mắt hắn vẫn là để lộ ra một phần yên tĩnh khiến lòng người yên tâm. Thấy nàng ngóng nhìn về phía mình, khóe miệng nam tử khẽ nhếch nhẹ bình tĩnh nói. Chậm thêm một chút, ngươi sẽ mất mạng, tèn tèn tèn, nhân vật mấu chốt đã xuất hiện. D. Cách chương.